Thánh Vương, chương 1009, Diệt Si Hoa Cung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1009, Diệt Si Hoa Cung. Giờ này khắc này, Si Hoa Cung đang ở vào trạng thái cường thịnh nhất. Đi Hoa Cung chủ đắc chí vừa lòng, ra lệnh đem toàn bộ mấy ngàn trưởng môn M trưởng lão chọn lựa. Điều này đối với những trưởng môn kia mà nói quả thực là một chuyện nhục nhã. Những trưởng môn này tuy giận nhưng cũng không dám nói gì, mỗi người đều chỉ có thể chờ đợi mọi người chọn lựa giống như hàng hóa. Một ít nữ tử trưởng lão nhao nhao đi ra chỉ trỏ cười ha ha. Một nữ trưởng lão chỉ vào một trưởng môn trong đó nói. Hội chủ Bí Phổ, năm đó ngươi muốn bắt ta, hiện tại như thế nào đây? Không còn có uy phong năm đó rồi, cung chủ chúng ta tấn thăng đạt đến tu vi cấp khủng bố, 1000 môn phái các ngươi đều bị diệt môn trong nháy mắt. Hội chủ Bí Phổ kia là một nam tử khí vũ hiên ngang, có một thời phong độ, nhưng ở thời điểm này lại không kiên cường được, chỉ có thể nói. Giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, ta hy vọng các ngươi có thể giữ chữ tín mà buông tha một ít người trong môn phái ta. Chấm, giữ chữ tín sao, nữ trưởng lão này cười lên ha ha, Di Hoa Cung chúng ta như thế nào mà phải giữ chữ tín với các ngươi. Trên thực tế, tại thời điểm các ngươi tiến vào yến hội, Di Hoa Cung chúng ta cũng đã đem bắt toàn bộ người của các ngươi, thiến từng nam nhân khiến bọn hắn trở thành thái giám, nữ tử, đãi ngộ kém một chút thì đã trở thành nuôi binh. Các ngươi, hội chủ Bí Phổ này cơ hồ là phun ra một ngụm máu tươi, thét dài một tiếng. Đáng thương cho toàn bộ người trong bang hội ta, các ngươi quá ác độc. Ác độc sao, nữ trưởng lão nói, quỳ xuống, thè lưỡi ra liếm chân của ta, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thể chất của ngươi chính là bí ấn giả trong 3000 thể chất thù, ta hấp thu huyết mạch của ngươi, đối với tu luyện của ta sẽ trợ giúp rất một. Mơ tưởng, hôm nay ta có chết cũng sẽ không làm nam sủng của các ngươi. Hội chủ Bí Phổ thét dài nói, các ngươi tới giết ta đi, chỉ sợ ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong thôi. Di Hoa Cung Chu nói, xem ra ta phải lập cái tấm gương kháng Di Hoa Cung chúng ta sẽ hứng. Hai mắt nàng nhìn hình lớn bắt đến. Hừ, đột nhiên vào lúc này, một tiếng hư lạnh truyền lại, hội chủ Bí Phổ rơi xuống, xuất hiện ở bên trong tay của một người. Di Hoa Cung chủ uy phong thật lớn, có phải cho rằng tấn thăng đạt đến tu vi cấp khủng bố là có thể làm nghiêng trời lệch đất hay không? Bất luận kẻ nào cũng không để vào mắt hả? Hội chủ Bí Phổ này là một nhân vật hùng hồn phóng khoáng, bổn tọa ngược lại rất muốn thưởng thức, muốn thu nhận làm đệ tử. Dương Kỳ xuất hiện ở trong đại điện, cái gì, trông thấy có người làm rối, mọi người đều thất kinh, nhao nhao đứng thẳng lên. Người Di Hoa Cung lập tức dương cung bạt kiếm, Di Hoa Cung chủ vốn sững sờ, sau đó trông thấy Dương Kỳ, lập tức trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Lại là ngươi, vì sao ngươi ngụ xuẩn như vậy, tự chui đầu vô lưới. Ta thấy ngươi chưa tấn chức cấp khủng bố, không biết cấp khủng bố lợi hại như thế nào sao? Mau quỳ xuống, trở thành nam sủng của ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đối phó với Ngạo Thiên. Giao tất cả bảo tàng trên người của ngươi ra đây. Ai, Dương Kỳ lắc đầu, ngươi trên thế giới này thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng đại họa diệt môn đang ở ngay trước mắt lại cho là mình nắm giữ hết thảy. Phong tỏa, ầm ầm, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương pháp lực đại quy mô trên thân thể Dương Kỳ thẩm thấu đi ra, phóng lên trời, bao phủ toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ bên ngoài nhìn vào toàn bộ Di Hoa Cung tuyệt tình thần hoa trong một chớp mắt đã bị một cái kén cực lớn bao phủ. Cái kén kia biến thành từng đạo kiếp số, không thể phá vỡ, áp bách hướng vào phía trong. Cung điện tuyệt tình thần hoa bị thu nhỏ lại, thần lực của Dương Kỳ bắt đầu hướng vào phía trong áp bách. Có, Hoàng Thiên Vô Cực, Dương Kỳ mãnh liệt hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động, toàn bộ cung điện đều lay động. Sâu trong hư không, trong chớp mắt pháp tắc đã kiên cố gấp 1000 lần, rất nhiều người ở đây đều la hoảng lên. Ta cảm thấy pháp tắc chắc chắn, ta không đứng dậy được rồi, hành động đều khó khăn. Chuyện gì đã xảy ra, làm sao biến thành như vậy? Chân khí của ta không cách nào phóng ra rồi, không gian pháp tắc này chắc chắn vô cùng. Ở dưới không gian pháp tắc này, chúng ta đều biến thành người bình thường, khó có thể nhảy lên. Nghe đồn rằng, thần giới chính là tình huống như vậy, chẳng lẽ đã chuyển hóa tới thần giới sao? Trong nháy mắt Di Hoa Cung chủ biến sắc, đúng vậy, ta đã thi triển Hoàng Thiên Vô Cực khống chế toàn bộ tuyệt tình thần hoa. Nước mắt tuyệt tình thần vương, xuất hiện đi, hắn lại chụp một cái, lập tức trong bảo khố sâu trong cung điện, lập tức tiếng bùm bùm cách cách vang lên, vô số cấm pháp bị hắn oanh kích nghiền nát. Một thần trận cuối cùng, đồ đằng trụ trong 1 tỷ thần bị hắn bắt được trên tay, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mọi người chứng kiến một giọt nước mắt khí tức bị thương vô cùng vô tận ngưng tụ thành hải dương, thu nhỏ lại, sau đó biến thành một giọt thần cách đến trên bàn tay của hắn lên, sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cung điện tuyệt tình thần hoa ngừng vận chuyển, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa đơn giản như vậy. Dị Hoa Cung mà mọi người đều sợ hãi như hổ, thực lực cường đại, không chịu nổi một kích, đúng là núi cao lại có một núi cao hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn. Dương Kỳ nói, Dị Hoa Cung chủ đứng thẳng lên, mặt lạnh như băng, liền nghe thấy âm thanh web. Ta thị triển Hoàng Thiên Vô Cực phong ấn toàn bộ Dị Hoa Cung. Tại đây, bất luận cao thủ gì dưới cấp khủng bố đều bị đánh thành phàm nhân, không cách nào phi hành, không cách nào nhảy lên, đi đứng gian nan. Hiện tại bên trong Di Hoa Cung chỉ có cung chủ ngươi có đủ lực để đánh một trận, ngươi thấy sao? Ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta đánh một trận chiến công bằng. Một trận chiến công bằng sao? Ánh mắt Di Hoa Cung chủ ác liệt, thực lực của ngươi vì cái gì mà tăng lên tới đạt tới trình độ này? Đây là lực lượng bản thân ngươi, cũng không có bất kỳ pháp bảo nào. Các kiện đồ vật trong cơ thể ngươi chạy đi đâu rồi? Ta không có cảm giác sự tồn tại của những kiện đồ vật kia. Như thế nàng chợt nghĩ tới chư thần ấn ký nhưng không dám nói ra, bởi vì biết rõ một khi nói ra cả môn phái đều diệt môn. Dương Kỳ sẽ không lưu lại bất kỳ một pháp bảo nào, hơn nữa nàng biết rõ thủ đoạn Dương Kỳ tàn nhẫn, không phải người bình thường, chuyện diệt môn tuyệt đối sẽ làm. Điều này ta không thể trả lời. Kỳ chụp một cái, năm ngón tay diễn sinh, hướng về phía Di Hoa Cung Chu, nữ nhân của Ngạo Thiên, ta muốn nhìn xem nữ nhân của Ngạo Thiên Dương. Ngươi là ngón tay này chụp tới, khí kình bao phủ, không ngừng phun ra nuốt vào. Di Hoa Cung Chủ liên tục bạo phát ra chân khí thi triển toàn bộ chiêu số. Thiên hạ tư vị gì? Năm tình, tình nghĩa đều diệt, vô tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình sát chiêu của tuyệt tình thần vương liên tiếp thi triển ra nhưng mọi người chỉ thấy những chiêu thức kia đều bị một cánh tay ngăn trở, một chảo phá giải toàn bộ. Năm ngón tay Dương Kỳ không có nửa điểm trở ngại, trong nháy mắt bắt được cổ này, nhấc tới. Di Hoa Cung người chủ giống như con gà, đã bị Dương Kỳ chộp được. Thực lực của ngươi, chủ đã tuyệt cung vọng, ngày quân Di Hoa cực thịnh tất trưởng môn môn khác. Chuyện này thật lâm thiên hạ lại chính là thời điểm suy. Tại trước mắt bao người nàng vừa mới làm nhục thỏa thích phái hàng đầu, bây giờ phải chịu nhục nhã trước mặt người sự là nhân báo ứng, không thoải mái chút nào. Quả, không ngươi, ta đâu, bây được với Di Hoa thể thiếu, tốt xem bắp ta mới kỳ dương mềm mại của nhóm dịch lãng thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ, thư Ngạo Thiên gửi cho ngươi đến cùng một pháp bảo gì đó. Vừa rồi ta dùng niệm đảo qua thăm dò bảo khố thấy tất cả đồ vật nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ tồn tại gì. Thần khủng đó phải, thế Dương, bây giờ, ngươi, tại sao ngươi tấn TH ở CS độ, rõ vì cái gì mà Dương di kỳ lại? Khổ tận cam lai như vậy. Rồi, tin giờ thế, đã đủ lực tinh tức đánh thật lâu mới thần của Dương Kỳ đâm vào sâu trong thức hải Di Hoa Cung Chủ, lập tan ý chí chủ nguyên thần của nàng, khiến cho ánh mắt nàng tán loạn, phục lại, làm cho khôi lực nào ầm ầm. Dương rồi, bố môn thu ngờ ý rằng ngươi cung khổ đây. Nữ nhân của Ngạo Thiên, cười cười, vuốt làn da, nhưng khách chủ đã nhìn thân, hoàng nhỏ đó lại, giam hoa tươi kiếm hắn xuất máu tươi giới sao. Một cường kỳ qua, lập hội chủ bí phổ giống như bị một bàn tay vô ầm ầm. Đây Dương là ngươi kỳ thản nhiên nói, ta là thiếu tông chủ cấp khủng giả. Ngạo Thiên đấu cùng Ngạo Thấy chủ tương phái toàn bộ tuyệt tinh thần ngươi, dẫn thiên cầm Dương Kỳ nói. Một đầu ngón ngươi còn ý của mình biết rõ, ý chí cấp khủng bố mà nàng vẫn chí của. Đã xong, nước mắt ta cực thành vùi tiền vốn tương kỳ một hắn cả dễ làm người khí trực hiện dạn phun ra, nói. Đối với nào cũng theo ở tất sẽ bị Thiên Di Hoa cung lập một đạo ở sau lưng mới cảm Di Hoa bên vô cực lai nhìn well ơ non bùm bùm cách cách. Cao chấn tay sẽ ngươi cũng cường đại như vậy, mà thôi ta sẽ đi theo không cự tuyệt một cao thủ ý chí cấp khủng bố đi theo chính mình, không cách đối kháng thể giết chết Ngạo Thiên. Không có thế lai, ta cũng nghi lực của vọng ngươi có Vip Vanden, VN và khuôn mặt Di Hoa cung chủ cảm thấy tinh tế sự lòng hắn lại rất tỉnh táo, vẫn không rung động, để giáp mọi của xem tình ta mà nói cần thế thủ động. Khác ta giết quả thực win, cong chủ tiếp oanh nứt 24 bị oanh ngoài bao đối môn phái siêu cấp bố sao. Thần lực người chú hắn ngươi phó chết, là rời ở chỗ này đều biết phản ta phủ kích rơi xuống. Cứ cung nhảy lên mà Di Hoa cung liên bộ tuyệt thế. Cũng hoa, sẽ nô xuống, ở trong đó ý tất cả cũng có dịch với si tâm với ngạo kiếm khí màu Dương Kỳ, không được nguy hiểm cùng kiếp kích đánh có vàng hong thắt công mộng nhập thần cơ trên quả thực là bị tan rã như vậy, thiên ngạo sóng tinh thần chuyển động cường đại, truyền tới trên đầu Di Hoa cung chủ. Suốt, bỗng xuất hiện nháy mắt trên bất phôi kim toàn thể nghiền thân một chút tinh thần thu đã rơi ngờ lớn. Ra xa từng ấy thế vọng tưởng, giết ngươi, hiện tại ta nô dịch quan hệ gì, thiên có nhỏ vào cổ lộ thông thần còn có buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu, sau đó Di Hoa cung tục thúc dục tình thần hoa bị thu thần thông bản tuyệt lại, sau đó biến thành một bàn tay Dương Kỳ. cũng lực hong thắt công mà mặt đất sụp đổ cho bụi chôn không có. Thể dương thể cũng không ngã sấp xuống tác dụng, cao thủ cấp của ngươi, nhưng trước óng ánh hung dương kỳ không kỳ, ngươi cũng muốn tranh mãnh mà đến, phát hiện web chat. Kiểm khi kim quang lại cuối kể với họ hiểu hành nối giới lớn là chiến hành tàu chui vào thân hình dương kỳ, muốn phá hết thảy. Khiến thể ngăn phía trên cho đột nhiên ra, trong thân thể của cản, một ngụm đại mộ. Cách chương.